Hạ Tuyết, chương 32, góc khuất 32, Thục Nghi rời khỏi ba Gossi, góc chuyện audio.com, khẽ đảo mắt về phía Chi Đồng nằm nhắm mắt trên giường rồi Thục Nghi nhìn sang chiếc bàn thấp gần bên, nơi có ly rượu uống dở và một gói giấy. Tại sao cô lại phải dở cái trò đê tiện này ra hả? Định làm gì với Chi Đồng? Cưỡng bức à? Giọng Thục Nghi nghe lạnh lùng nhưng có sự chế giễu. Làm gì là làm gì? Tại cậu chủ Hoàng bảo muốn đi khách nên cả hai mới xuống phòng VIP. Phụng tỷ hất nhẹ tóc khoanh tay phía trước ngực. Nè, nói dối cũng phải biết cách chứ, học sinh lớp 1 còn nói dối hay hơn cô đấy. Thục Nghi từ từ tiến lại gần chiếc giường nhìn Chi Đồng, có ai đời nào muốn đi khách mà lại ngủ say như chết vậy không chứ? Thì anh ta uống say nên lăn đùng ra ngủ. Phụng tỷ trưng hừng, cười nhạt nhẽo. Thục Nghi hơi xoay người qua bên phải, với tay lấy gói giấy cắt dở nằm trên bàn đưa lên xem xét. Ồ, thuốc mê, không ngờ cô lại biết dùng đến thuốc mê đó. Gì, gói thuốc ấy của ai, sao tao biết, lỡ như của vị khách trước vừa mới vào thì sao? Xem ra, mày vẫn không tin cậu chủ Hoàng muốn đi khách với tao nhỉ? Xì, mày tưởng mình là ai mà anh ta chết mê chết mệt mày? Đàn ông đều như nhau cả thôi, rượu vào thì nhà ngói cũng như nhà tranh ấy mà. Bốp, không rõ Thục Nghi tiến đến gần Phụng tỷ từ lúc nào và thẳng tay tát vào mặt cô à pia lẳng lơ ấy. Lần này cô đánh còn mạnh hơn lần trước vì mặt Phụng tỷ gần như muốn méo hẳn sang một bên. Sau khi hoàn hồn trở lại, đôi mắt Phụng tỷ phun trào cơn điên tiết, hai hàm răng nghiến chặt nghe ken két. Không nhiều lời, cô chị đại lập tức vung tay lên định đáp trả nhưng xui xẻo làm sao vì Thục Nghi đã kịp thời giữ tay ả lại. Mày, mày, con quỷ cái, dám đánh tao hả? Giọng Phụng tỷ gầm gừ như con hổ bị giam trong chuồng. Hướng cái nhìn lạnh băng vào đối phương, Thục Nghi nói như dằn mặt à. Đừng có mang Chi Đồng ra so sánh với lũ đàn ông thối nát của cô. Tôi từng cảnh cáo, nếu cô còn đụng đến anh ấy một lần nữa thì đừng trách tôi. Xem thường lời nói của tôi chứ gì? Giờ tôi cho cô thấy hậu quả. Sao nào, con khốn, mày dựa vào cái gì mà lại tin thằng đó dữ vậy? Chắc gì nó tốt như mày nghĩ nào? Phụng tỷ điên tiết la lớn, trông vẻ mặt kích động dữ dội của cô chị đại, Thục Nghi im lặng chốc lát rồi đáp rõ. Vì tôi yêu anh ấy. Ánh mắt Phụng tỷ đứng yên bất động, nhưng rất nhanh cô cười lớn đầy khinh miệt. Yêu, ha ha ha, mắc cười ghê, nghe mà buồn nôn. Thục Nghi nhìn chằm chằm Phụng tỷ. Mấy phút sau, Phụng tỷ bị Thục Nghi ném mạnh ra khỏi phòng VIP trong tình trạng trần truồng. Khỏi nói, cô chị đại phát điên phát khùng đến cỡ nào, miệng không ngừng gào hét đòi xử lý đối phương. Trong phòng, bỏ mặc cái thứ âm thanh chát chúa ở ngoài kia, Thục Nghi ngồi xuống giường nhìn Chi Đồng vẫn còn nằm ngủ ngon lành, chẳng biết gì. Thậm chí đến cả việc bản thân anh vừa sắp bị một cô PA cưỡng ép. Anh đấy, ngốc thật, lần sau đừng có tin lời cô ta nữa. Thục Nghi luồn những ngón tay vào mái tóc đang ngủ yên đó, mỉm cười, thế giới ba đáng sợ lắm, anh không biết hết đâu. Nhưng đừng lo, em sẽ bảo vệ anh. Dứt lời, Thục Nghi cúi xuống tựa đầu lên tấm lưng trần của Chi Đồng. Mới từ cầu thang phòng VIP đi lên thì Thục Nghi gặp ngay Hạ Tuyết. Ngạc nhiên vì sao cô bạn lại từ đó bước ra nên Hạ Tuyết hỏi ngay. Bộ bồ, đi khách hả? Bồ độc mồm thật. Thục Nghi đánh mạnh vào lưng bạn, chắc có ngày trinh tiết của mình bị bồ phá hết quá. Đối diện, góc chuyện audio.com, Hạ Tuyết bật cười, đùa thôi, ai chứ Lý Thục Nghi thì giữ mình còn hơn gái nhà lành. À mà nghe Hà Dương nói bồ sẽ nghỉ làm ở Gossi. Tìm được việc mới rồi hả? Có thể nói là vậy. Thục Nghi nhún vai, sướng nhé, chúc mừng bồ đã sớm rời khỏi thế giới khủng khiếp này để hoàn lương. Mình mừng cho bồ, nhớ nắm bắt cơ hội đó. Ừ rồi người đẹp, mình sẽ cố gắng. Mình sẽ nhớ bồ lắm đấy. Mình cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe. Dứt lời, hai cô gái mau chóng ôm nhau. Cái ôm thật lâu và thật chặt như thể họ không muốn phải rời xa. Và trong bóng tối của ba, mắt cả hai đỏ hoe. Chợt có tiếng người gọi Thục Nghi từ phía xa. Hóa ra là những cô PA khác. Chắc các chị em lại bắt mình uống hết rượu cho đêm cuối đây mà. Đẩy nhẹ bạn ra, Thục Nghi thở dài chán nản. Thế thì bổ mau đến với mọi người đi. Làm cú chót trước khi chia tay. Bật cười, Thục Nghi gật đầu. Dõi theo bóng Thục Nghi đi đến chỗ mọi người, Hạ Tuyết mỉm cười. Cuối cùng, cũng có một người thoát khỏi vũng bùn này để bắt đầu cuộc sống mới. Rồi cô chuyển cái nhìn về phía bàn VIP nơi Trọng Lâm hay ngồi. Trống trơn, đêm nay, hắn lại không đến Gossi. Đây là lần đầu tiên Thục Nghi đến công ty thời trang Việt Mỹ Eo của gia đình Chi Đồng. Khi mới bước vào bên trong, cô đã há hốc mồm kinh ngạc và mắt nhìn chân chối khắp nơi. Một thế giới rất mới và hoàn toàn khác đang mở ra trước mắt cô. Những bộ quần áo sang trọng khoác trên các mannequin đến những tấm kính lớn sáng loáng, thậm chí dãy đèn chùm ở trên cũng quá xa hoa đắt tiền. Nhân viên đi qua đi lại nườm nượp không ngừng. Họ đều khoác trên người bộ đồ vest lịch lãm. Tất cả đồ vật trong công ty từ thứ nhỏ nhất đến lớn nhất đều toát lên vẻ sang trọng và không kém phần trang nghiêm. Wow, đúng là chẳng thể tin nổi. Thục Nghi đứng trong thang máy, xăm soi đến từng đường kẽ công ty anh đẹp và sang quá. Đứng bên cạnh Chi Đồng vẻ như đang thắc mắc vấn đề nào đấy nên không quan tâm lắm dáng điệu ngất ngây của Thục Nghi. Tại sao anh lại ở trong phòng VIP với bộ dạng trần như nhộng chứ? Thấy Chi Đồng đứng suy nghĩ miên man, Thục Nghi giấu tiếng thở dài, bảo. Tốt nhất sau này, anh nên tránh xa Lê Phụng Gia. Cô ta cáo lắm, chẳng lẽ chuyện đêm qua anh vào phòng VIP có liên quan đến cô Pia đó? Tóm lại Phụng thì gài anh qua đêm với cô ta, mục đích vẫn muốn nhắm vào em. Nhưng anh đừng lo, từ giờ chúng ta không còn gặp cô ta nữa. Chà, không ngờ một người đàn ông con trai như anh mà cũng bị phụ nữ chơi. Chi Đồng khoanh tay, lắc đầu, nghe vậy Thục Nghi cười phì buông hai từ ngắn gọn. Ba mà, thở mạnh Chi Đồng chẳng biết nói gì bởi câu trả lời của cô quá chính xác. Rời khỏi thang máy, hai người đi qua mấy dãy hành lang để đến phòng tạp vụ. Công ty lớn đúng là có khác, ngay cả phòng dành cho nhân viên tạp vụ cũng rộng rãi và khang trang nữa. Lúc cả hai đẩy cửa bước vào thì đã thấy vài người phụ nữ mặc đồng phục màu xanh dương, đang nói chuyện rôm rả. Chào giám đốc, đồng loạt tất cả họ cúi người chào Chi Đồng. Chào mọi người, vẫn chưa làm việc à? Chi Đồng thân thiện hỏi. Dạ còn 5 phút nữa. Giám đốc xuống tận đây có chuyện gì không ạ? Chi Đồng đẩy nhẹ Thục Nghi đang đứng bên cạnh lên phía trước nói. Công ty tuyển thêm nhân viên tạp vụ mới, tên cô ấy, Lý Thục Nghi. Đây là con gái một người quen cũ của tôi nên có gì mong mọi người giúp đỡ. Lời giới thiệu của Chi Đồng. Góc chuyện audio.com. Vừa dứt thì những người phụ nữ trung niên nọ liền cất tiếng trầm trồ. Ồ, sinh thế mà làm nhân viên tạp vụ văn phòng thì uổng quá. Nè, bao nhiêu tuổi rồi cháu? Sao không tìm nghề khác lại đi xin làm tạp vụ? Còn trẻ vậy lo gì chứ? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến Thục Nghi chẳng biết trả lời ai trước. Cô chỉ cười cười đồng thời cúi đầu lễ phép. Dạ, mong các cô chỉ dẫn chiếu cố cháu nhiều hơn. Hà hà, làm tạp vụ thì chỉ dẫn gì, cháu nói nghe ngây ngô ghê. Một phụ nữ thân hình hơi xồ xề cười khanh khách nhưng biết khép nép nhún nhường vậy thì tốt. Yên tâm, ở đây ai cũng thích người mới hết nên sẽ giúp đỡ cho cháu tận tình. Vâng, cảm ơn các cô, Thục Nghi đáp, thấy tình hình có vẻ suôn sẻ, Chi Đồng thở ra yên tâm. Chỉ ít anh không cần quá lo việc cô cảm thấy trơ trội khi đến môi trường hoàn toàn mới này. Dừng lại, Hà Dương hét lên khi cùng thế anh bước vào nhà vì cô sừng sốt thấy Hoàng Trung cùng với Hoàng Phu Nhân chẳng rõ vì lý do gì lại giằng kéo mẹ mình ở trên giường. Nghe tiếng thét cả hai người nọ giật mình dừng tay và quay qua thấy cô bé 18 tuổi thình lình xuất hiện. Các người làm cái trò gì vậy? Hà Dương chạy đến, đẩy mạnh vợ chồng họ Hoàng ra ôm chầm lấy người mẹ đang hoang mang sợ hãi. Thở mệt nhọc Hoàng Trung liền lên tiếng giải thích rõ ràng. Con đừng hiểu lầm, bà ấy định đưa mẹ con đi nên bố mới quyết liệt cản. Trông dáng vẻ khiếp sợ của mẹ, Hà Dương truyền cái nhìn giận dữ qua Hoàng Phu Nhân. Bà muốn mang mẹ tôi đi đâu hả? Chỉnh lại bộ quần áo đắt tiền, Hoàng Phu Nhân nhếch mép cười nhạt nhẽo. Đưa ả điên này đến một nơi mà chẳng có ai tìm ra bà ta. Ai cho phép bà có cái quyền đó? Lý do gì bà lại đưa mẹ tôi đi? Lý do ư, đôi mắt Hoàng Phu Nhân mở trừng trừng ngày nào ả điên đó còn ở đây thì lão già chết tiệt Hoàng Trung sẽ mãi tìm đến cái nhà nghèo nàn bẩn thỉu này. Tôi muốn hai mẹ con cô khuất khỏi tầm mắt chúng tôi. Bà thôi đi, Hoàng Trung gắt gỏng, ông im mồm lại, 18 năm trước ông dám qua lại với người đàn bà khác tôi vì cái nhà họ Hoàng, vì Chi Đồng mà mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Nhưng bây giờ thì quá lắm rồi, ả ta đã bị điên thế nhưng ông vẫn ngày ngày lui tới hỏi thăm ả và đứa con hoang yêu quý của ông. Rốt cuộc ông có xem tôi ra gì không? Ông không cảm thấy có lỗi với Chi Đồng, với tôi à? Lỡ chuyện này bại lộ ra ngoài, nhà họ Hoàng còn mặc mũi đâu? Hoàng Phu Nhân điên tiết gào lớn hệt như muốn tất cả mọi người trên thế gian nghe được nỗi khốn khổ của mình. Hà Dương nhìn trở lại người phụ nữ quyền uy kia đồng thời đứng dậy. Có tôi ở đây thì bà đừng hòng đụng đến mẹ tôi. Bà và chồng bà về đi, đi cho khuất mắt tôi. Sắc sửa, cô là cái gì mà dám đuổi tôi? Dù có Hoàng Trung ở đây thì hôm nay nhất định tôi phải mang con ả điên ấy rời khỏi cái nhà này. Dứt lời, Hoàng Phu Nhân lập tức lao đến mẹ Hà Dương như một con thú lồng lộn. Sự ghen tuông khiến bà gần như phát điên. Tất nhiên Hà Dương không thể để yên. Trước lúc để hoàng phu nhân đụng vào mẹ mình thì cô đã mau chóng ngăn bà ta lại bằng tất cả sức lực. Không thể làm ngơ, Hoàng Trung và Thế Anh cũng tức tốc chen vào kéo hai người nọ ra. Âm thanh nhốn nháo khuấy động cả ngôi nhà nhỏ tồi tàn. Tránh ra, lũ khốn kiếp các người, ta phải bắt ả điên đó. Bà thử đụng vào mẹ tôi xem, tôi giết bà. Bà hãy thôi đi, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Hà Dương, gocchuyenaudio.com. Hà Dương, cẩn thận đấy, tránh xa gì ấy đi. Trong khi bốn người kia không ngừng rằng co qua lại, la hét ầm ĩ thì trên giường mẹ Hà Dương bịt chặt hai tai, mặt nhăn nhó với vẻ vô cùng hoảng loạn sợ hãi. Những thanh âm gào thét đó khiến người phụ nữ này bấn loạn cùng cực. Để rồi đến lúc không chịu nổi nữa bà liền gào lên và nhảy xuống giường rồi lao như điên ra ngoài. Những người nọ lập tức ngừng lại. Bấy giờ, Hà Dương mới gọi thất thanh đồng thời đuổi theo mẹ. Mẹ, mẹ ơi, đứng sững trong vài giây Thế Anh và hai vợ chồng họ Hoàng liền mau chóng chạy ra khỏi nhà cùng Hà Dương. Người phụ nữ điên vừa chạy hối hả vừa không ngừng la hét. Từ trong con hẻm nhỏ, bà cắm đầu lao ra ngoài đường lớn với tốc độ thật nhanh. Két, dầm, một vụ đụng xe diễn ra trong chớp nhoáng khiến người đi đường giật mình. Cùng lúc họ nghe tiếng thét thất thanh và thấy bóng dáng một cô bé ù té chạy đến đỡ lấy thân hình bê bết máu đang nằm bất động. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, đứng từ xa chứng kiến cảnh Hà Dương ôm chặt lấy thân thể đầy máu của người mẹ và không ngừng gào khóc Thế Anh và hai vợ chồng họ Hoàng bất động cái nhìn chân chối. Chưa tan học đang cùng Hải Luân đi ra sân trường thì đột nhiên Hạ Tuyết sững người kinh ngạc khi thấy Trọng Lâm đứng chặn giữa đường, phía sau là ba bốn tên vệ sĩ mặt mày hình sự. Quá bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột này, cô chỉ kịp gọi tên hắn bằng giọng thẳng thốt. Trọng Lâm, rít thuốc một hơi dài, Trọng Lâm quay mặt qua mỉm cười với Hạ Tuyết. Xin chào, mấy ngày không gặp, còn chưa hiểu lý do vì sao Trọng Lâm có mặt ở đây thì Hạ Tuyết nghe bên cạnh giọng Hải Luân cất lên hỏi. Chuyện gì vậy, cậu gặp ai hả? Ừm, là người bạn cũ, cậu đứng đây chờ, mình nói chuyện với cậu ấy tí. Được cậu đi đi, Hải Luân chẳng hay biết gì cười gật đầu, thoáng nhìn anh chàng họ Trương xong, Hạ Tuyết mau chóng tiến đến trước mặt Trọng Lâm đang mang dáng vẻ sốt ruột vì chờ đợi, hỏi khẽ. Sao anh lại đến đây? Nếu muốn nói gì thì tối nay ở Ba Gossi chúng ta sẽ... Ồ không, tôi đâu có đến để gặp em. Ngắt lời cô gái xong, Trọng Lâm hếch mặt về phía Hải Luân đứng cách đó vài bước chân mà là tên ấy. Anh gặp Hải Luân làm gì? Hạ Tuyết bắt đầu cảm thấy bất an. Thử sức chút thôi mà. Hạ Tuyết lập tức giơ hai tay ngăn khi Trọng Lâm nhích lên vài bước giọng lo lắng. Đừng đụng đến cậu ấy. Người anh muốn là tôi. Đúng chứ, em nghĩ mình đủ khả năng bảo vệ thằng đó hả? Dứt lời Trọng Lâm đẩy nhẹ cô sang một bên từ từ đi lại gần Hải Luân. Hạ Tuyết toan chạy đến ngăn tên đại ma đầu nhưng xui xẻo thay, hai trong bốn tên vệ sĩ đã giữ chặt tay không cho cô kịp bước đi. Trọng Lâm, anh muốn gì, các người buông tôi ra. Nghe chất giọng hối hả của Hạ Tuyết, Hải Luân ngạc nhiên đồng thời lo lắng hỏi. Hạ Tuyết, xảy ra chuyện gì thế? Cậu ở đâu? Trong khi Hải Luân hoang mang gọi tên cô bạn thì ngay lúc này Trọng Lâm đã đứng đối diện với anh cách chưa đến hai bước chân. Trông dáng vẻ quính quáng không thấy đường của đối phương, hắn cười khinh khỉnh. Mù thế này, chỉ biết dựa vào con gái thôi hả? Chỉ vừa kết thúc câu nói là Trọng Lâm, không hề thương tình, đánh mạnh vào mặt tình địch. Hiển nhiên, Hải Luân say sẩm đến độ ngã nhào xuống đất. Mắt mở to thất thần, Hạ Tuyết liền hét lớn. Không, Trọng Lâm, dừng lại, đừng đánh cậu ấy, bỏ mặc tiếng thét, gocchuyenaudio.com. Của Hạ Tuyết, Trọng Lâm nhìn Hải Luân đang lồm cồm ngồi dậy và đưa tay quẹt máu ngay khóe miệng, bảo bằng giọng lạnh băng. Đứng lên, tao đánh chưa hết sức đâu. Mày là đàn ông con trai, lý nào dễ gục ngã trước một cú đánh nhẹ hều vậy sao? Dẫu chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng Hải Luân hiểu có kẻ nào đó muốn gây sự với mình. Mau chóng đứng thẳng người, anh chậm rãi hỏi thật rõ. Anh là ai? Không đáp lời, Trọng Lâm nhếch mép xong thêm một lần bất ngờ nữa tung cú đánh vào phần mặt bên kia của Hải Luân khiến anh tiếp tục ngã nhào. Trọng Lâm, dừng lại, tôi nói anh dừng lại. Hạ Tuyết thét to hơn nữa tay cố vùng vẫy để thoát khỏi hai tên vệ sĩ. Càng nhận rõ sự sợ hãi lẫn lo lắng dữ dội trong từng câu chữ mà Hạ Tuyết phát ra tay Trọng Lâm càng siết chặt. Và chẳng để Hải Luân kịp chấn tĩnh là hắn, như kẻ điên túm lấy cổ áo chàng trai mù đó kéo vực dậy đồng thời tung cú đánh thứ ba vào ngay bụng anh. Một người chưa bao giờ đánh nhau như Hải Luân thì không thể chịu nổi sức đánh từ Trọng Lâm mặc dù hắn chỉ mới dùng phân nửa sức lực thôi. Khi Hải Luân ngã ngụy thì cũng là lúc Hạ Tuyết hét lên hết mức có thể tưởng chừng cổ họng muốn rách toạt. Hải Luân, không, thở mạnh Trọng Lâm từ từ xoay mặt sang bên, nghiêng cỡ 30 độ để nhìn rõ gương mặt đầy sợ hãi của Hạ Tuyết. ánh mắt hắn băng giá vô hồn như người hoàn toàn mất đi cảm xúc. Cách chương.